Liễu Truyện xin kính chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 426 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người này không phải người. Không đúng, là người, nhưng không còn sống. Cũng không đúng. Trần Bình khẽ lẩm bẩm, trong lòng Trần Bình cảm thấy vô cùng khó hiểu, lập tức dùng một chưởng đánh vào người phụ nữ trước mặt. Phịch một tiếng, người phụ nữ lật người, bay vào đống tường khiến nó sụp đổ, cuối cùng ngã xuống đống đổ nát. Nhìn người phụ nữ không đứng dậy được nữa, Trần Bình thở hắt ra một cái, nhìn sang hướng hai người phụ nữ không biết sống chết như thế nào. Nghĩ ngợi một chút, lập tức có một luồng hơi thở mạnh mẽ ập đến, luồn vào cơ thể hai người. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người phụ nữ đã trở nên có chút hồng hào, hơi thở cũng trở nên bình ổn. Tuy vẫn còn hôn mê, nhưng ít nhất trong nửa giờ sẽ không chết được. Xử lý xong mọi chuyện, Trần Bình mới bắt đầu nhìn đến người phụ nữ kia. Toàn thân cô ta tràn ngập những ký hiệu, tứ chi của cô ta lại hợp lại với nhau. Hơn nữa, người phụ nữ đó hình như không biết chuyện về cơ thể mình. Có điểm kỳ lạ, Trần Bình nói thầm, trong lòng không ngừng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ngay vào lúc Trần Bình đang suy nghĩ về chuyện đó, đống đổ nát khẽ di chuyển, người phụ nữ đó đã đứng dậy đi đến trước mặt anh. Lần này người phụ nữ không còn mang dáng vẻ của một nữ thần lạnh lùng nữa. Bởi vì trận chiến vừa rồi, người phụ nữ này đã mang dáng vẻ chật vật, toàn thân đều là vết máu cùng tro bụi, sắc mặt xám như tro. Tiểu tử, cậu đúng là đáng chết. Hôm nay tôi không giết chết cậu, tôi sẽ không làm người. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Bình, không quan tâm đến bộ dạng của bản thân. Bay lên không trung, dùng chân đá một hòn đá trong đống đổ nát. Hòn đá lập tức vì lực đá mạnh của người phụ nữ liền bay về phía Trần Bình. Trần Bình liền phất tay một cái, hòn đá liền vỡ vụn. Nhưng chưa đợi Trần Bình phản ứng kịp, người phụ nữ đã lao nhanh về phía Trần Bình, đá một chưởng về phía Trần Bình. Trần Bình thấy vậy liền sửng sốt, thầm nghĩ không ổn. Cùng với một đòn tấn công của người phụ nữ, Trần Bình phát hiện những ký hiệu đó đều tập trung tại điểm cô ta dồn lực tấn công, sau đó từ từ lan ra. Đáng chết, cái quái gì vậy? Lúc này Trần Bình lẩm bẩm, giơ tay đỡ khiến người phụ nữ phải lùi lại. Lập tức tìm cách phá giải những ký hiệu trên người của người phụ nữ. Nhưng những ký hiệu này giống như xương bàn chân, căn bản không thể phá giải được. Mẹ kiếp! Lúc này Trần Bình không nhịn được nữa, phun ra một câu chửi. Lập tức một luồng khí mạnh mẽ xuất hiện quanh thân nhằm chống cự lại ký hiệu này. Nhưng kết quả đều vô ích. Không biết qua bao lâu, Trần Bình liền mất đi ý thức, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Mà lúc này, người phụ nữ liền cười lạnh một tiếng. Một thanh kiếm xuất hiện trên tay, hướng về phía Trần Bình đâm tới. Kết quả, ngay khi cô ta định động thủ, trên bầu trời liền xuất hiện một luồng khí mạnh khủng khiếp. Người phụ nữ thấy vậy, đôi mắt liền nhíu lại khi nhìn thấy cảnh đó. Ngay lập tức, cô ta không nói một lời, biến mất khỏi nơi này. Trong khoảnh khắc đó, con ngõ rơi vào sự im lặng. Không lâu sau, âm thanh tiếng giày cao gót đi trên mặt đất vang lên. Cộp, cộp, cộp. Không lâu sau, thanh âm đó dừng lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, một giọng nói chậm rãi, khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Đưa anh ta cùng hai người phụ nữ kia đi. Còn người phụ nữ đã trốn kia, tôi sẽ xử lý. Thanh âm đó hình như là của một người phụ nữ, nhưng Trần Bình lại không dám chắc chắn, bởi vì lúc đó anh đang hôn mê. Rất nhanh sau đó, anh hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trần Bình từ hôn mê tỉnh lại, nhìn bốn phía xung quanh, lập tức phát hiện anh đang bị nhốt bên trong nhà tù. Trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, một chiếc giường, còn lại không có một thứ gì. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì trước đó, sao tôi lại ở đây? Trần Bình khẽ nói thầm, hai tay đưa lên xoa trán. Lúc này trong trí nhớ của anh có chút hỗn độn. Anh chỉ nhớ bản thân bị trúng một đòn tấn công, sau đó ngất đi. Về những chuyện khác thì hoàn toàn không biết. Đúng rồi, lúc sau hình như nghe được giọng nói của người phụ nữ, nhưng anh lại không nhớ rõ được. Chết tiệt, là mất thời gian. Sớm biết như vậy đã không đuổi giết người sói đó. Hiện tại đang ở nơi quỷ quái này, thật sự làm chậm trễ. Trần Bình khẽ nói, liên tục xoa trán. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đi đến. Trần Bình nhìn kỹ người vừa bước vào, phát hiện người phụ nữ này mặc một bộ trang phục màu đen, góc áo có những đường viền màu vàng lộ ra. Rõ ràng loại quần áo đó là đồng phục. Cô là... Trần Bình thấy vậy liền hỏi. Người đó nghe vậy, ánh mắt nhìn anh vô cùng trầm tĩnh, lập tức mỉm cười. Tôi là ai? Anh không nhất thiết cần biết. Kế tiếp, những chuyện tôi hỏi, anh nhất định phải trả lời. Người phụ nữ nói xong, lấy ra một cuốn sổ cùng cây bút, chuẩn bị ghi chép lại. Anh là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong con ngõ nhỏ đó? Hai người phụ nữ bị thương nặng kia là ai? Còn có người phụ nữ đã chạy trốn nữa. Cô ta là ai? Người phụ nữ hỏi một cách thản nhiên. Nói rõ mọi chuyện một cách chi tiết, không cần trả lời một cách vội vàng. Được chứ? Lúc này người phụ nữ cười nói, nụ cười giống như ngọn gió xuân, nhưng Trần Bình cảm giác được nụ cười này không hề chân thật. Tôi không biết cô đang nói gì, tôi chỉ biết tôi đang muốn đi cắt tóc, kết quả lại có hai người phụ nữ muốn giết tôi. Tôi bỏ chạy, ai ngờ chạy vào trong ngõ nhỏ liền gặp ngay một người phụ nữ khác, sau đó không biết chuyện gì xảy ra cả. Trần Bình ngang nhiên nói dối không chớp mắt, mà người phụ nữ nghe thấy vậy liền sừng sốt, hiển nhiên là có chút hoài nghi, nhưng vẫn đem những lời Trần Bình vừa nói ghi chép lại. Hy vọng những lời anh nói là sự thật, ở lại đây thêm vài ngày nữa đi, nếu không có chuyện gì, anh có thể được thả ra. Người phụ nữ giải thích, sau đó không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi nơi này. Mà lúc này Trần Bình nằm ở trên giường nhìn lên trên trần nhà, trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man, nghĩ lại những ám hiệu trên người phụ nữ khiến anh kinh ngạc, sợ hãi tột độ, sau đó nghĩ về việc bản thân ngất đi liền được những người này phát hiện. Nếu không, chính anh đã chết trong tay người phụ nữ kia, may mắn không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, những ký hiệu đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại sao nó lại quỷ dị như vậy? Người phụ nữ đó có gì không ổn? Nghĩ ngợi, Trần Bình trầm ngâm một lát. Không biết sau bao lâu, Trần Bình liền đứng dậy nhìn thời gian, phát hiện ra trời đã tối sầm lại. Lập tức đặt bàn tay lên trên tường, hơi dùng lực một chút, bức tường cùng mặt đất liền rung chuyển. Trong phút chốc, bức tường liền đổ sập xuống, hơn nữa lại không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Thấy vậy, Trần Bình trực tiếp rời khỏi nhà giam. Nhưng ánh mắt người phụ nữ đang ở trong phòng giam thẩm vấn hai người phụ nữ bị thương kia chợt mở to lên, lộ ra một tia mỉm cười, hình như đã biết điều bất thường vừa xảy ra. Lập tức đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi ra khỏi phòng, nhanh chóng đuổi theo Trần Bình. Đúng lúc này, Trần Bình lại không hề hay biết chuyện đó. Nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện nơi này mình chưa từng đến qua. Bốn phía đều là núi rừng mà còn có sông. Hiển nhiên cách thành phố rất xa. Nghĩ vậy, Trần Bình liền dựa vào cảm giác của mình mà đi. Dọc đường đi cũng không xảy ra chuyện gì, mà người phụ nữ lại theo dõi anh ở khoảng cách rất xa. Thế nên Trần Bình cũng không phát hiện ra điều đó. Không biết đi được bao xa, Trần Bình dừng lại, quay đầu nhìn về sau, đã không thấy chút dấu vết nào của nơi anh vừa rời khỏi bàn nãy nữa. Thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh cũng không sợ gì cả, chỉ sợ phiền phức. Suy nghĩ một lát, Trần Bình nhìn đồng hồ. Từ giờ đến hừng đông còn rất nhiều thời gian, bèn dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Mấy lần chiến đấu trước đó, ít nhiều cũng khiến anh mệt mỏi. Cùng lúc đó, cô gái kia vẫn luôn đứng cách đó không xa, quan sát Trần Bình, nhíu mày, nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn anh. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Bình chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi rồi nhìn về sau theo bản năng. Không biết tại sao anh luôn có cảm giác phía sau có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh hơi khó chịu. Không phải ảo giác chứ? Trần Bình dò xét một lúc rồi nói thầm, đứng dậy đi về phía xa. Vốn dĩ anh có chút hứng thú với hai chị em có thể biến thân, nhưng bây giờ gặp phải chuyện này khiến anh từ bỏ ý nghĩ trước đó. Nếu gặp được hai người phụ nữ đó thì nói tiếp cũng không muộn. Thực sự không hiểu tại sao mình có thể đến đây. Lần này thật sự quá sơ ý. nếu đối phương thù ghét gì mình thì chẳng phải mình sẽ phải chịu thiệt sao? Trần Bình nói thầm, nghĩ đến mà trong lòng có hơi sợ. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, dù sao ở đây cái gì cũng có thể xảy ra, nếu đến thêm một lần nữa thì không biết sẽ thành ra thế nào. Trần Bình nói xong thì cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời cũng suy nghĩ bước tiếp theo. Rắc. Đúng lúc đó, một tiếng gãy rất nhỏ truyền đến tai Trần Bình, khiến toàn thân Trần Bình cứng ngắc lại. Ai đó? Trần Bình lạnh giọng nói, hơi dùng sức dưới chân. Trong nháy mắt, vài phiến lá cây bị anh đá bay ra ngoài, nhanh chóng xông tới hướng âm thanh đó phát ra. Uỳnh, uỳnh uỳnh. Một tràng âm thanh đổ vỡ vang dội lại, mấy cây đại thụ lần lượt đổ xuống. Một giây sau, một bóng người xuất hiện trước mặt Trần Bình, chính là cô gái lần trước thẩm vấn Trần Bình. Vẻ mặt của cô gái đó toát lên vẻ lo sợ, một tay che trước người, trong tay còn nắm hai cái lá cây, từng giọt máu chảy xuống từ kẽ tay cô ta. Không ngờ tính cảnh giác của tên này mạnh như vậy, nếu không phải do mình cảm nhận được một chút thì có khi đã sớm mất mạng rồi. Cô gái nói thầm, lập tức vứt mấy lá cây xuống. Sao cô lại bám theo tôi? Trần Bình thấy người này đang nhíu mày, mặc dù không thể nhìn ra thực lực của cô gái này, nhưng đối phương vẫn khiến anh phải thận trọng. Dù sao anh không biết cô gái này là ai, cũng không rõ cô ta là kẻ địch hay bạn. Hơn nữa, điều quan trọng khiến Trần Bình phải đề cao cảnh giác chính là do thực lực của đối phương khiến anh không thể phát hiện cô ta đã theo dõi anh trong khoảng thời gian khá dài rồi. Vô cùng đáng sợ. Tôi không phải kẻ thù của anh, tôi chỉ là cảm thấy tò mò về anh mà thôi. Hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi, được không? Cô gái thản nhiên nói, mặc kệ vết thương trên bàn tay vẫn đang chảy máu, không hề quan tâm nó chút nào. Dáng vẻ bình thản, hờ hững như mây gió của cô gái khiến Trần Bình đánh giá cao. Anh lại lập tức gật đầu. Nếu đối phương không có ý ra tay thì anh cũng không tiện ra tay trước. Cô muốn tán gẫu về vấn đề gì? Hay cứ nói thẳng luôn đi, tôi còn chuyện phải làm. Trần Bình thản nhiên nói. Người kia nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Tôi rất tò mò, tại sao anh lại ở cùng người phụ nữ kia? Cái người dùng bùa chú đó không phải người tốt lành gì cả. Cô gái kia cười châm biếm, nói. Trần Bình nghe vậy thì sững sờ, lập tức nói rõ sự việc cho cô gái một cách đơn giản nhất. Cô ta nghe xong thì gật đầu đăm chiêu. Vậy là anh hoàn toàn không quen biết người đó, đúng không? Cô gái hỏi. Trần Bình gật đầu, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Mẹ kiếp, sao ông đây cứ như tội phạm vậy chứ? Bớt mấy lời vô ích đó đi. Rốt cuộc cô là ai? Sao cứ tìm tôi gây phiền phức nhiều lần như vậy? Tôi chưa từng đắc tội cô. Trần Bình lạnh giọng nói. Cô gái nghe vậy thì gật đầu. Quả thực anh chưa từng đắc tội tôi, nhưng tôi không thể không cẩn thận, bởi vì người phụ nữ đó không phải người bình thường. Sau lưng cô ta là cả một thế lực khổng lồ, thực lực vô cùng đáng sợ. Chúng tôi vẫn luôn điều tra tổ chức này. Cô gái giải thích. Trần Bình nghe cô ta nói vậy thì ngây người. Thực sự vướng vào rắc rối lớn rồi. Nhưng ông đây thực sự không muốn dính vào chuyện này, biết chứ hả? Tôi còn có việc gấp. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Tôi nói rồi, tôi với người phụ nữ kia chỉ là bèo nước gặp nhau. Cùng lắm là tôi giết em trai cô ta. Cô ta muốn tìm tôi báo thù mà thôi. Ngoài ra, tôi hoàn toàn không biết gì hết. Cô không cần phải cuốn lấy tôi thế này đâu. Trần Bình cảnh cáo, có thể thấy rõ ràng anh chẳng còn tẹo kiên nhẫn nào. Cô gái kia nghe xong thì cũng chỉ gật đầu rồi nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không bám lấy anh mãi đâu. Chỉ muốn hỏi một chút thôi mà. Cô muốn biết gì thì tôi cũng nói hết rồi đó. Nên tôi cũng không biết trả lời cô như thế nào nữa. Vậy xin tạm biệt. Trần Bình nói xong thì quay người rời đi. Nhưng lúc Trần Bình xoay người thì tiếng xé gió truyền tới. Trần Bình nghiêng người tránh ra một bên theo bản năng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sượt qua người anh, phóng vào thân cây. Trong phút chốc khiến cây nổ tan tành thành tro bụi, tản ra ít nhiệt lượng. Hai loại nguyên tố. Thấy vậy trong lòng Trần Bình kinh hãi. Không ngờ có thể gặp tu giả có hai loại nguyên tố ở đây. Hơn nữa, người này đã vận dụng thành thạo hai nguyên tố này đến trình độ cao nhất. Một loại là băng, một loại là hỏa, tương phản mãnh liệt nhưng lại được dung hợp một cách hoàn hảo. Không thể không khiến Trần Bình kinh ngạc. Anh đã từng gặp song nguyên tố rồi, nhưng tình huống này thì lại là lần đầu tiên. Cô còn chưa muốn để tôi đi sao? Trần Bình không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhìn cô gái kia, buồn bực trong lòng, khí thế quanh người bùng phát mạnh mẽ trong nháy mắt, đánh một chưởng về phía đối phương. Cô gái kia thấy vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Thực ra cô ta cũng chẳng biết nói gì nữa, nhưng lại rất tò mò về Trần Bình. Cảm giác này khiến cô ta muốn soi chiếu với Trần Bình mà thôi. Thấy Trần Bình ra tay thì cô gái cũng không muốn thất lễ. Lần này không dùng chiêu thức tấn công từ khoảng cách xa nữa, mà muốn đánh giáp lá cả với Trần Bình. Phụ nữ bây giờ đều điên hết rồi sao? Pháp sư mà muốn đánh kiểu chiến sĩ? Trần Bình thấy cách tấn công của đối phương thì chẳng hiểu kiểu gì, lập tức phản ứng lại, đánh một chưởng vào ngực cô gái, mà cô gái kia cũng tung ra một chưởng hướng đến ngực anh. Đoàng một tiếng, tiếng nổ vang trời, Trần Bình và cô gái đều bị đánh lùi lại phía sau mười mấy bước. Trong nháy mắt, cây cối xung quanh bị khí tức mạnh mẽ làm nổ tung, núi rừng vốn yên tĩnh biến thành hiện trường vụn cây bay tung tóe. Tay anh vô cùng không ngoan, quả nhiên đàn ông đều không có kẻ nào tốt hết. Cô gái xoa ngực nhìn Trần Bình trêu chọc một câu, khóe miệng Trần Bình co quắp, không biết nói gì cho phải. Nghe thấy cô gái kia nói vậy, nhìn cả thái độ đùa giỡn của cô ta nữa, Trần Bình biết mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Mình đã không biết xấu hổ rồi, mà cô gái này càng không cần mặt mũi gì, thực lực còn không tệ, có thể đánh ra một trường gần như tương đương với một trường của mình, xong xuôi còn có sức nói vớ và vớ vẩn, Trần Bình thực sự không ngờ tới. Nghĩ đến đây, Trần Bình không do dự rút kiếm thương long ra. Ngay tức khắc, lửa đỏ lan khắp thân kiếm thương long. Trần Bình đâm thanh kiếm xuống đất. Ngay giây phút đó, lửa theo kiếm thương long chuyển xuống lòng đất. Mặt đất liên tiếp nổ tung, từng luồng khí nóng rực dâng trào, nhanh chóng phóng đến phía cô gái. Cô gái kia thấy vậy thì thu hồi nét mặt trêu chọc, lập tức đánh một chưởng xuống mặt đất, lòng bàn tay phóng ra một chiêu thức mang khí lạnh. Một tảng băng tuyết được cô gái bắn ra, lan tràn ra khắp bốn phía bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mọi sự vật mà nó đi qua đều bị đóng băng, mà phía Trần Bình bên này thì ngược lại. Luồng khí nóng đi tới đâu thì mọi thứ đều hóa thành tro. Ngay sau đó, hai luồng khí tương phản va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ núi rừng đều yên tĩnh hết lại. Một giây sau, tiếng nổ mạnh vang tới tận trời xanh, bắt đầu lan ra bao trùm bốn phương tám hướng. Luồng khí mạnh mẽ phát ra, đất bị sới tung lên, mấy km xung quanh trực tiếp bị san bằng. Lúc này trên mảnh đất trống, bộ quần áo vốn đã tả tơi trên người Trần Bình biến thành không còn mảnh nào, từ đầu đến chân đều trống trơn, chỉ còn mấy chỗ không tiện lộ. Còn cô gái kia vốn sạch sẽ thơm tho thì biến thành rách tả tơi, hai người chẳng ai dễ chịu cả. Anh có muốn mặc quần áo vào trước không? Cô gái nhìn thẳng vào dáng vẻ lúc này của Trần Bình, mặt hơi ửng hồng, lập tức mở miệng nói. Mà Trần Bình nghe cô ta nói xong thì đỏ bừng cả mặt. Mẹ kiếp, quá mất mặt rồi. Nghĩ đến đây, Trần Bình vội vàng đi mặc một bộ quần áo bình thường vào. Còn cô gái kia cũng phải thở hổn hển. Rõ ràng trận chiến vừa xong khiến cô ta không chịu nổi. Xem thường anh rồi, muốn làm bạn không? Cô gái kia đang nhìn chằm chằm Trần Bình thay quần áo, không nhịn được mà cười nói. Nói thẳng ra, chính là cô ta và Trần Bình chẳng có thủ oán gì. Trái lại, cô ta lại có ấn tượng khá tốt với Trần Bình. Đây gọi là không đánh không quen biết sao? Trần Bình buộc chặt thắt lưng, lập tức bĩu môi nói lại. Tôi không có tâm trạng kết bạn mới, gây ra chuyện lớn thế này, tôi phải đi trước đây. Con người tôi có một khuyết điểm duy nhất, chính là sợ phiền phức. Trần Bình nói xong muốn đi, nhưng lại bị cô gái kia gọi lại. Đừng lo lắng, phạm vi 200 km quanh đây đều là địa bàn của tổ chức chúng tôi, sẽ không ai gây phiền phức cho anh. Lần này cũng coi như anh đã giúp chúng tôi. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, anh chính là bạn của Tiêu Phi Nhi tôi. Cái này cho anh. Cô gái kia nói xong thì ném cho Trần Bình một khối lệnh bài. Trần Bình đỡ lấy theo bản năng. Kết quả nhìn thấy lệnh bài trong tay được làm bằng vàng, còn được khắc một ít trận pháp khá phức tạp. Xem ra tấm lệnh bài này có quyền lực khá cao. Đây là lệnh bài của tổ chức chúng tôi. Sau này anh mà gặp phải kiểu người giống người phụ nữ kia thì có thể dùng lệnh bài này liên hệ với chúng tôi. Thế lực của chúng tôi rất lớn, có thể giúp anh giải quyết không ít phiền phức đâu. Cô gái giải thích, Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, lập tức lấy khối lệnh bài của người em trai người phụ nữ kia đã bị anh giết ra rồi ném cho cô gái. Đây là lệnh bài mà tôi đã lấy được trên người của em trai người phụ nữ kia. Có có lẽ sẽ hữu dụng với các cô. Trần Bình nói rõ xong thì lập tức quay người rời khỏi đó. Còn cô gái kia xem xét khối lệnh bài mà Trần Bình ném cho một lúc, không nói gì nữa, xoay người rời khỏi khu rừng núi. Không lâu sau, khu rừng đã yên tĩnh lại như lúc đầu, nhưng mà khắp nơi đều tan hoang. Trần Bình đang trên đường trở về. Nói thật thì anh có hơi hoài nghi cuộc đời này, bởi vì anh nhớ lại những lời cô gái đó đã nói. 200 km quanh đây đều là địa bàn của bọn họ, cũng có nghĩa là anh phải đi khoảng 200 km nữa mới tới thành trì tiếp theo. Chết tiệt, cái quái gì đây chứ? Trần Bình không nhịn được văng tục, vò đầu ngây ngốc, rồi suy nghĩ lại một số chuyện cần làm. Nghĩ thật lâu rồi quyết định cứ đi tới đâu thì hay tới đó. Đại hội anh hùng và chuyện lấy linh dược phải cố gắng hơn mới được. Trần Bình lẩm bẩm, không suy nghĩ thêm gì nữa. Chẳng biết đi bao lâu, anh đi tới cạnh một dòng suối nhỏ, rửa mặt rồi lấy thanh kiếm thương long ra, bắt đầu cạo râu, cắt tỉa tóc tai cho bản thân. Một lát sau, Trần Bình đã xử lý râu ria trên mặt và đầu tóc gọn gàng xong xuôi, cảm thấy khoan khoái, thoải mái hơn không ít. Dựa theo cách so sánh lúc trước, bây giờ anh cũng được coi là một tiểu thịt tươi. Trước kia còn bị người ta gọi thành tiền bối, thực sự cạn lời luôn. Phốc, phốc. Khi Trần Bình vẫn còn đang ngây người ra nghĩ lung tung, thì có tiếng động truyền từ dưới nước đến. Trần Bình nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện trong suối thế mà lại có cá, bỗng chốc vui vẻ. Quan sát một lúc, thò tay xuống dòng nước. Không lâu sau, anh bắt được 2 con cá to. Đúng lúc đang đói bụng, dùng chúng mày bù đắp cho cái bụng của tao nhé. Trần Bình cười nói, lập tức nhóm lửa bắt đầu nướng cá. Chẳng qua bao lâu, mùi thơm của thịt cá nướng lan tỏa, hấp dẫn không ít thú hoang tới gần, ngay lập tức bị Trần Bình dọa chạy. Thật tình, có ăn con cá thôi mà cũng có đứa đến giành với mình. Trần Bình lẩm bẩm một mình, bắt đầu ăn cá. Sau khi ăn sạch một con, khi anh dừng lại, phát hiện vẫn còn tiếng nhai chóp chép, không khỏi giật mình ngoảnh lại nhìn. Hóa ra là một con mèo nhỏ màu trắng đang gặm cá của anh một cách điên cuồng. Thế vậy Trần Bình sững sờ, bản thân anh thế mà lại không phát giác ra sự tồn tại của con mèo này. Là do anh bất cẩn sao, hay là do cái gì khác? Nghĩ kỹ lại, Trần Bình nâng con mèo trắng lên bàn tay to lớn của mình, quan sát kỹ càng. Kết quả là con mèo này chẳng thèm liếc anh một cái. Vẫn cứ ôm lấy con cá nướng, có kích thước chênh lệch với bản thân nó rất lớn. Ăn cũng ngon lành lắm luôn đó. Mèo nhỏ, mày ăn gấp gáp như vậy hình như không đúng lắm. Trần Bình gõ đầu con mèo, hỏi nó. Thế mà con mèo đó dương móng vuốt lên gạt tay Trần Bình ra, dáng vẻ cứ như muốn nói rằng ông đây đang ăn, đừng có mà quấy rầy. Trần Bình thấy vậy thì ngẩn người, lập tức không làm gì nữa, đặt nó xuống một bên để nó từ từ ăn. Còn anh thì duỗi người, ngồi nghỉ một lúc, sau đó đi về phía xa. Với tình hình bây giờ, có không ít chuyện cần Trần Bình đi xử lý, nên Trần Bình không thể trì hoãn thêm nữa. Ăn cũng ăn xong rồi, phải nhanh chóng tiếp tục lên đường thôi. Mà sau khi Trần Bình không đi được bao lâu, đột nhiên có cảm giác vai hơi nặng trĩu xuống. Quay sang nhìn thì thấy con mèo nhỏ màu trắng ăn trộm cá của anh đã ngồi xổm trên bả vai anh từ lúc nào không hay. Lúc này con mèo trắng ấy đang liếm móng vuốt, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, cứ như đang hồi tưởng lại mùi vị của con cá nướng lúc nãy. Trời đất, mày từ đâu đến đây vậy hả? Trần Bình kinh ngạc, không nhịn được thốt lên một tiếng, thực sự bị nhóc này dọa sợ rồi. Con mèo này xuất quỷ nhập thần, ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Lần đầu có thể do không cẩn thận, nhưng lần thứ hai vẫn không phát hiện ra nó, thì rõ ràng mấu chốt vấn đề ở trên con vật nhỏ này rồi. Có vẻ con mèo hoang này không hề tầm thường chút nào. Nghĩ đến đây, Trần Bình ôm con mèo xuống, xem xét lại kỹ càng. Nó cũng không phản kháng nữa, mặc cho Trần Bình giày vò. Nhìn hồi lâu, Trần Bình phát hiện con mèo này quả thực không giống những con mèo bình thường. Toàn thân màu trắng, nhưng có thể nhìn thấy hoa văn màu xám một cách mơ hồ, khá giống mèo vằn, nhưng hàm răng và chân lại không giống. Nhất thời, Trần Bình cũng không biết nó thuộc giống mèo gì nữa. Nhìn hồi lâu, Trần Bình cũng chẳng nhìn ra được gì cả, quyết định không quan tâm điều này nữa. Dù sao con mèo này rất đáng yêu, cứ coi như sủng vật đi, có lẽ cũng không ăn nhiều lắm, nuôi giết thời gian thôi. Nghĩ vậy, Trần Bình đặt con mèo lên bả vai, mèo nhỏ rất ngoan ngoãn, không loay hoay lộn xộn gì hết. Trần Bình đi tiếp, mất cả buổi mới ra khỏi khu vực rừng núi. Cuối cùng, trước mặt anh lại là một dòng sông lớn mênh mông, không thấy bờ. Nhìn sông lớn, Trần Bình nhíu lông mày lại, quan sát một lúc, phát hiện xung quanh không có bất kỳ tòa nhà hay kiến trúc gì, chỉ có một bến cảng, ở đó có không ít thuyền lớn, hình như được chuẩn bị dùng để qua sông. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Sao lại có bến cảng ở đây? Trần Bình nói thầm, lập tức đi về phía bến cảng. Lúc này, ở bến đã có khá nhiều người đang đợi lên thuyền, trong đó có một cặp chị em sinh đôi khá nổi bật, chủ yếu là vì họ đẹp, khiến người ta không thể không nhìn. Nhìn cái gì đấy hả? Ông đúng là không biết xấu hổ mà. Bà đứng đây mà cũng dám nhìn cô gái khác hả? Ấy dồ, anh nhìn gì vậy? Còn nhìn nữa thì tối nay đừng hòng em cho anh lên giường ngủ nhá. Này, không ngờ anh cũng đang nhìn họ. Đau lòng quá. Lúc ấy có mấy đôi tình nhân, bạn trai bị bạn gái khiển trách, quở mắng một trận. Ai có người yêu hung dữ thì trực tiếp bị ăn đòn. Nhìn chung thì bến cảng cũng khá náo nhiệt đó. Chị, những người này thật thú vị. Không phải sư phụ từng nói người dưới núi đều rất đáng sợ sao? Em thấy họ chẳng đáng sợ chút nào, trái lại còn rất đáng yêu đó. Một cô gái trong cặp sinh đôi có vẻ nhỏ hơn, quay về phía cô gái còn lại cười nói. Có thể những người mà sư phụ nói không phải mấy người này. Thế gian hiểm ác, không thể không cẩn thận. Nhưng mà mấy người này quả thực rất đáng yêu. Cô gái kia nghe vậy thì gật đầu rồi nói, khóe miệng bất giác mỉm cười thật nhẹ. Có thể nói rằng chính là hội mầu nhất tiếu bách mị sinh. Cô liếc mắt nhìn lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, khiến không ít người phải nghiêm trang kính chào, nhất thời cũng gây nên không ít chuyện cười. Mà lúc này, Trần Bình đi tới gần đám đông, nhìn những người đang ồn ào náo nhiệt ở đấy một lúc, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lập tức vỗ người bên cạnh, hỏi. Cho hỏi, bến cảng này đi về hướng nào vậy? Trần Bình hỏi, nhưng vì số người đang cãi nhau khá nhiều, nên anh cũng không chú ý người bên cạnh mình là ai, chỉ cho là người bình thường mà thôi. Cuối cùng khi anh hỏi xong, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng ở bến cảng đều ngừng lại, nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Trần Bình thấy thế thì ngây ra, mình đã làm sai gì rồi sao? Nghĩ vậy rồi nghiêng người nhìn sang bên cạnh, hóa ra đứng cạnh anh là hai người đẹp, hơn nữa tay của anh vẫn còn đang đặt trên vai người ta. Cảm giác cũng không tệ lắm, vô cùng láng mịn. Anh kia, anh đang làm cái gì vậy hả? Lúc này, cô gái còn lại mới phản ứng kịp, hô to một tiếng. Bây giờ Trần Bình mới thu tay lại. Ôi ngại quá, vừa nãy tôi không chú ý cho lắm. Xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu mà. Trần Bình thấy vậy thì liên tục xin lỗi. Trong lòng vô cùng lúng túng ngượng ngạo. Nhỡ mày bị xem thành liêu manh thì thật khó xử. Đúng như dự đoán, ngay sau khi Trần Bình nói xong câu đó, thì cô gái vừa nói xong, lập tức sù lông như gà mẹ, chạy qua kéo cô gái kia chắn phía sau lưng mình. Tôi nhổ vào, đừng tưởng tôi không biết anh muốn làm gì. Anh nghĩ chúng tôi là hai cô gái yếu đuối, sẽ dễ ức hiếp đúng không? Thế nên anh mới dám động tay động chân đúng không? Anh cho rằng anh sờ soạng chị tôi như vậy rồi, thì chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện sao hả? Cô gái bĩu môi nói, có vẻ vô cùng tức giận, đến nỗi lồng ngực phập phồng lên xuống, nhìn mọi người có lẽ trái tim ai cũng đập mạnh một cái, suýt chút nữa thì tim loạn nhịp. Ôi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn hỏi đường mà thôi, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hãy tha lỗi cho tôi, hay tôi có thể bồi thường bằng cái gì đó, cứ nói thẳng đừng ngại. Trần Bình tự biết mình đuối lý, nên thái độ nhận sai vô cùng tốt, không tức giận vì lời nói của cô gái kia. Dù sao, ai bảo mình có bàn tay không nên thân, sờ mó người ta. Ai ra, lần sau nhất định phải nhìn kỹ rồi mới được hành động. Làm như chúng tôi lừa anh không bằng, sao có thể? Cô gái kia nghe thấy Trần Bình nói vậy thì bĩu môi tiếp, cũng không biết nói gì cho hợp lý. Cuối cùng vẫn phải để cô gái bị Trần Bình sờ mó lên tiếng. Không sao đâu, chắc anh cũng không cố ý. Không biết anh gấp gáp hỏi đường như vậy là muốn đi đến đâu? Cô gái cười nói, so với cô gái trước thì thận trọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trần Bình nghe vậy thì mỉm cười, lập tức hỏi thăm xem đây là đâu. Cuối cùng sau khi cô gái kia trả lời thì Trần Bình ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô gái kia nói rằng đây là bến cảng về châu lục lớn nhất. Muốn đi đến châu lục lớn nhất thì có thể đi từ rất nhiều bến cảng, chỗ này là một trong số đó. Trần Bình nghe xong thì lông mày nhíu lại, không ngờ mình mơ hồ đi bừa mà cũng đến đúng nơi rồi. Đúng lúc anh muốn tới đó tham gia đại hội anh hùng, vậy thì cứ ở đây thôi, không đi nơi khác nữa. Hai người cũng muốn tới Châu Lục lớn nhất tham gia đại hội anh hùng sao? Trần Bình tò mò hỏi thử. Cô gái bĩu môi với Trần Bình thì im lặng không nói gì, còn cô gái bị Trần Bình sờ soạng lại gật đầu trả lời. Đúng vậy, ở đại hội anh hùng ở Châu Lục lớn nhất có rất nhiều phần thưởng, một trong số đó là thứ chúng tôi cần. Anh cũng vậy sao? Ừ, tôi cũng giống cô, cũng định đến đấy giành lấy một phần thưởng trong số đó. Trần Bình nói rõ, cô gái nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa hết. Mà trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì cô gái còn lại rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người Trần Bình. Chính xác là cô đang nhìn con mèo nhỏ màu trắng ngủ trên bả vai của Trần Bình. Con vật nhỏ này thật đáng yêu quá đi. Cô gái kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng mà vì Trần Bình cô ấn tượng không tốt với anh nên vẫn nhẫn nhịn. Hả, cô thích nó sao? Cho cô mượn chơi với nó một lúc. Trần Bình nghe thấy cô gái nhỏ này thốt lên, lập tức bật cười, đưa con mèo trắng cho đối phương. Cô gái cũng nhận lấy cẩn thận từng tí một, khóe miệng mỉm cười thật tươi ngay tức khắc. Quả nhiên, loại động vật nhỏ đáng yêu này có lực sát thương vô cùng lớn đối với phái nữ. Trần Bình thầm oán trong lòng, bắt đầu chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, nhìn sắc trời thì chắc cũng đến giữa trưa rồi. Khoang thuyền mới mở ra, một ông lão bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy thì cũng nghiêm túc và khẩn trương hết cả lên. Nhìn phản ứng của người xung quanh, Trần Bình đoán ông lão này chắc không phải người bình thường, nếu không thì không thể khiến tất cả mọi người đều phải tập trung như thế này. Vì vậy, anh cũng nhìn về phía ông lão. Sau khi ông lão đi xa thì nhìn khắp xung quanh đó một lượt rồi mới hắng giọng nói. Bởi vì số người đến tham gia Đại hội Anh hùng lần này rất đông nên khoang tàu có hạn. Theo quy định cũ thì mỗi người nộp 1.000 tinh tệ là có thể lên thuyền. Nhưng bây giờ thay đổi rồi, tình hình bây giờ đâu giống trước kia. Muốn lên thuyền thì phải nộp 10.000 tinh tệ mới được, không thể mặc cả. Cái gì? Sao có thể tăng gấp 10 lần cơ chứ? Chết tiệt, lão già này muốn dựa vào chuyện này để phát tài sao? Xịt, đừng nói lung tung, không thể chọc vào người này. 10.000 tinh tệ cũng không nhiều, có thể loại trừ vài người có lý lịch không tốt, không đủ tiền. Bấy giờ mọi người đều đang xì xào bàn tán, nhìn chung thì có người vui mừng, có người sầu lo. Trần Bình thấy vậy thì chẳng có cảm xúc gì cả. 10.000 tinh tệ mà thôi, anh không thiếu. Nhưng mà cô gái đứng cạnh Trần Bình chính là cô gái bị Trần Bình sờ soạng. Sắc mặt cô ta không tốt, bởi vì cô và em gái mới xuống núi nên trong tay không có nhiều tinh tệ đến vậy. Em còn có tâm trạng chơi với mèo à? Hai chúng ta có khả năng không lên nổi thuyền rồi. Cô ta nhìn đứa em gái của mình đang chơi đùa với mèo con, bất đắc dĩ nói. Cô gái kia nghe vậy thì sững sờ, lúc này mới phản ứng lại việc không có tiền mua vé lên thuyền. Hà, chị, thế phải làm thế nào đây? Cô gái lúng túng nói, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ lo lắng. Này, chỗ tôi còn một ít, hay tôi giúp hai người nộp luôn nhé? Trần Bình nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô gái thì vội vàng nói, dù sao trước đó là bản thân anh không đúng, cho nên muốn bù đắp một chút. Chuyện này hình như không được ổn cho lắm. Cô gái có vẻ là chị, nghe anh nói xong thì sừng sốt, sau đó thì thấy hơi ngại ngùng, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Thôi, tôi xin, đã nghèo còn thích thể hiện, chẳng lẽ anh chỉ muốn mua mấy tờ vé thuyền phổ thông cho hai người đẹp này thôi sao hả? Thực sự là quá mất mặt. Đúng lúc đó, một giọng nói không hiền lành chút nào truyền đến, thu hút sự chú ý của Trần Bình. Sau đó, một thanh niên mặc một bộ quần áo lụa hào hoa phú quý xuất hiện trước tầm mắt của Trần Bình, trên tay cầm một cây quạt được gập lại, dáng vẻ của cậu ấm phú nhị đại. Người nói câu vừa rồi chính là anh ta. Nói anh đấy, không có tiền thì đừng lên mặt rồi lại bẽ mặt ra, cầm tấm vé thuyền phổ thông mời hai người đẹp này mà không thấy ngại sao? Có thấy mất thể diện không? Thanh niên kia chế nhạo, cứ như ông trời đứng thứ nhất thì anh ta sẽ đứng thứ hai. Tôi chẳng thấy mất mặt chỗ nào hết, anh có ý kiến gì không? Trần Bình nghe vậy cũng không tức giận, nói một cách hờ hững. Tên kia nghe anh nói xong thì cười nhẹ một tiếng, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khinh bỉ, lập tức đi tới trước mặt hai chị em sinh đôi rồi nói. Hai người đẹp, tôi rất quen thuộc với chiếc thuyền này. Bên trong đó đã được tôi chuẩn bị phòng tốt nhất rồi, đầy đủ mọi vật dụng. Hơn nữa là yên tĩnh, thoải mái. Để tôi mời hai người lên ngồi chơi thử nhé. Thanh niên cười nói, dáng vẻ mặt người dạ thú. Rất nhiều người nhìn thấy anh ta đều khinh thường, nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Dù sao nhìn quần áo của anh ta đang mặc thì biết không phải người bình thường, rõ ràng không phải gia đình phổ thông. Cũng không ít người thở dài, lo lắng cho củ cải trắng bị heo đè nát bét. Phụ nữ mà, cho dù là tu giả cũng không thể chịu nổi cám dỗ của tiền tài. Chuyện kiểu này gặp nhiều thành quen hết rồi. Xin cảm ơn vị công tử này, nhưng chúng tôi không hứng thú với những thứ đó của anh. Cô gái bị Trần Bình sờ soạng cười nói, trực tiếp từ chối, chẳng thèm quanh co lòng vòng. Cô gái còn lại nghe vậy cũng gật đầu theo, lập tức không vui, nói: có tiền thì có thể mạnh miệng thế sao? Cái dáng vẻ chẳng để ai vào mắt của anh thực sự khiến người ta cạn lời. Tôi còn vừa mắt tên liêu manh kia hơn anh. Lúc này, tên liêu manh Trần Bình nghe vậy cũng không biết phải nói gì. Được rồi, quả nhiên bị người ta coi là liêu manh, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, không sao hết. Khụ khụ, anh trai này, anh cũng thấy rồi đấy. Tiền bạc không phải lúc nào cũng có tác dụng. Ôi chao, quay về rửa mặt, soi gương kỹ đi rồi quay lại nói tiếp. Trần Bình nói xong thì quay người dẫn hai chị em song sinh đi về hướng lên khoang thuyền. Còn anh trai nhà giàu kia thì ngây người một lúc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lập tức hỏi hai người bên cạnh. Vừa nãy tên nhóc kia nói vậy là có ý gì? Rửa mặt soi gương để làm gì chứ hả? Hả? Công tử, hình như anh ta nói cậu xấu. Một người hầu đứng cạnh anh ta mở miệng nói. Một giây sau, anh chàng cầm đầu biến sắc, mặt khó coi đến mức cứ như ăn phải ruồi vậy. Tên đáng chết kia, không biết là con chó hoang từ nơi khỉ ho cò gáy nào dám chạy đến đây, còn lớn gan nói tôi. Mẹ kiếp, tôi muốn giết chết anh ta, còn phải bắt hai con đàn bà kia ngoan ngoãn nằm trên giường của tôi. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại bị một tên đi cùng anh ta vội vàng ngăn lại. Công tử, chỗ này không phải nơi bình thường, chúng ta vẫn nên biết điều một chút, không nên gây sự vô cớ, chỉ sợ gây ra rắc rối cho gia tộc, như vậy sẽ không được tốt lắm. Vậy thì cứ để ba kẻ kia sống thêm một lúc, chúng ta lên thuyền. Thanh niên nói xong thì tức giận thở phì phò, dẫn người lên thuyền lớn. Còn Trần Bình không thèm để tâm đến tên kia. Nhìn thực lực của đối phương, Trần Bình chẳng có chút hứng thú nào. Chắc chỉ đến châu lục lớn nhất xem náo nhiệt. Đối với mấy tên phố nhị đại, Trần Bình không có ấn tượng tốt tẹo nào. Phòng hơi sơ sài, đừng để bụng. Tìm được chỗ ngồi rồi, Trần Bình quay lại nói với hai cô gái kia. Hai người họ nghe xong đều lắc đầu. Không sao, đã rất tốt rồi. Lần này chúng tôi tới đó là để tham gia so tài, không phải đến hưởng thụ. Chuyện ngày hôm nay vẫn phải cảm ơn công tử. Không biết công tử tên họ là gì? Cô gái cười nói. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu. Sau đó ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Thông qua cuộc nói chuyện này, Trần Bình biết được hai chị em này. Chị tên là Thanh Hàn, em gái tên là Khinh Âm, vừa mới xuống núi. Lần này tới châu lục lớn nhất tham gia đại hội anh hùng là để giành lấy một vật. Trần Bình dò hỏi được, đó là một thứ dùng để chứa đồ. Cụ thể thế nào thì Trần Bình cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, thuyền lớn bắt đầu di chuyển. Trần Bình không có việc gì nên dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát. Trong lòng thầm hy vọng lần này đến đó có thể lấy được bách thảo linh lộ. Còn hai chị em kia thì cứ lặng lặng ngồi đó. Cô em gái thì chơi đùa với con mèo trắng nhỏ. Nhưng hình như con mèo có chút ghét bỏ cô gái này, không thèm nhìn cô cái nào. Trái lại, nó nhìn Trần Bình chằm chằm, không cả chớp mắt. Trong ánh mắt ẩn chứa sự sùng bái. Nếu Trần Bình mà nhìn thấy cảnh này, chắc có thể sẽ ngơ ra luôn mất. Mà không chỉ có mỗi con mèo nhìn Trần Bình, mà còn cả cô chị trong cặp song sinh kia nữa. Lúc này, cô ta cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Bình một cái, có vẻ rất tò mò về Trần Bình. Ngoài ra, còn có ba người khác vẫn luôn dán mắt theo dõi Trần Bình, chính là ba tên thanh niên ban nãy. Thanh niên cầm đầu nhìn Trần Bình và hai chị em kia ngồi cùng nhau, một trái một phải, khiến anh ta thèm muốn chết, đồng thời sự oán giận đối với Trần Bình cũng tăng thêm không ít. Tên khốn, chờ lát nữa, ông đấy nhất định sẽ khiến anh chết không cam tâm. Thanh niên hung hăng nói, kết quả một giây sau, một cây tăm sượt qua gò má anh ta rồi đâm thẳng vào vách thuyền, khiến anh ta sợ đến nỗi gọi mẹ. Cây tăm sượt qua má anh ta rồi bắn thẳng lên trên vách thuyền, phát ra một tiếng rắc không lớn lắm, nhưng lại trực tiếp xuyên qua vách thuyền bằng kim loại thành một lỗ nhỏ. Trên vòng tròn đó vẫn còn bốc khói. Lúc này, thanh niên kia đã sợ đến mức suýt đái ra quần. Anh ta đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Sờ sờ gò má, trên tay còn dính chút máu. Rõ ràng đã bị cây tăm kia sượt qua làm chảy máu. Chết tiệt! Thanh niên không chịu nổi nữa, muốn xông về phía Trần Bình, nhưng lại bị hai người bên cạnh kéo lại. Thôi bỏ đi, bỏ qua cho anh ta. Chúng ta không tiện ra tay ở chỗ này. Đợi đến mai xuống thuyền thì tính tiếp. Một thanh niên bên cạnh an ủi. Tuy đang an ủi thật đấy, nhưng hàm ý chính là anh còn không rõ thực lực của bản thân sao? Người kia chỉ cần bắn cây tăm lệch đi chút xíu thôi thì có khi anh đã vỡ đầu luôn rồi, còn chưa nhìn ra trình độ của người ta sao hả? Nếu không phải do sợ hai chúng tôi đi theo anh có thể bị liên lụy thì còn lâu ông đây mới thèm quan tâm tới sống chết của anh. Tức chết mất thôi, ông đây nhất định sẽ đập chết anh. Thanh niên nhìn Trần Bình nói, quay người rời khỏi khoang thuyền, đi vào trong phòng. Còn Trần Bình chậm rãi thả một cây tăm khác xuống. Nếu tên kia không chạy nhanh thì anh đã cho anh ta thêm một cái nữa rồi. Đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản là chảy ra chảy chút xíu máu thế kia. Trần Bình ghét nhất là loại ruồi nhặng này. Vốn không định ra tay, nhưng tên này cứ đâm đầu vào, có thể trách ai được đây. Cùng lúc đó, khi Thanh Hàn nhìn thấy Trần Bình không hề có biểu cảm gì, lặng thinh vứt tăm xuống thì càng tò mò về anh hơn. Rốt cuộc anh là ai? Nhìn thì rất bình thường, nhưng tính tình quyết đoán, hơn nữa trông cũng không tệ. Thanh Hàn thầm đánh giá trong lòng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, bởi vì quãng đường cần đi cũng phải mất kha khá thời gian, nên Trần Bình tranh thủ chớp mắt một lúc. Được lúc lâu mới chậm rãi tỉnh lại, kết quả trời đã tối rồi. Lúc này trong khoang thuyền đã ít người hơn, có lẽ mọi người đều lên boong thuyền hóng gió rồi. Còn hai người Thanh Hàn và Khinh Âm vẫn đang nghỉ ngơi, đặc biệt là Khinh Âm, ngủ rồi mà vẫn còn đang ôm con mèo nhỏ màu trắng. Biểu tình của con mèo cứ như kiểu cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Thế Trần Bình tỉnh rồi thì dùng hết sức bình sinh chạy khỏi vòng tay của Khinh Âm, nhảy lên bả vai Trần Bình, phát ra âm thanh khò khè. Được người đẹp ôm mà mày còn tủi thân cái gì hả? Trần Bình gõ đầu con mèo trắng, sau đó đứng dậy rời khỏi khoang thuyền, lên boong hít thở, hóng gió một chút. Lên trên boong thuyền thì thấy ở đó có khá nhiều người, có nhóm người lôi lôi kéo kéo nói chuyện phiếm. Cũng có mấy người đang đứng một mình suy tư điều gì đó. Mỗi người đều có tâm sự riêng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngay sau khi Trần Bình bước lên thì thấy ba người thanh niên kia đang ngồi uống rượu, chém gió ngay trước mặt. Ngồi cạnh cũng không thiếu mấy cô gái xinh đẹp, quả là biết hưởng thụ. Lần này Trần Bình chẳng thèm so đo với mấy người này nữa, khoanh tay đứng một bên, ngắm nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, nhíu mày lại, nhếch môi cười nhẹ. Nói thật thì chuyện này cũng khiến anh hơi buồn cười. Vốn dĩ còn đang băn khoăn không biết nên đến Bách Thảo Môn của hoàng tộc Bạch Hổ ở châu lục đứng thứ 3 tìm Bách Thảo Linh Lộ trước, hay là đến tham gia đại hội anh hùng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa ở châu lục lớn nhất trước. Cuối cùng lần này ông trời giúp anh chọn luôn rồi. Nếu đã như vậy thì cứ đi tiếp thôi. Trần Bình tự lẩm bẩm. Khi Trần Bình còn đang suy tư thì một cô gái ngà ngà say đi về phía anh. Khi đi ngang qua Trần Bình thì vô ý đụng vào người anh. Trong mắt người ngoài thì chỉ là một cô gái uống nhiều rượu nên đi đứng không cẩn thận mà thôi, chẳng có gì to tát hết. Nhưng Trần Bình thì cau mày lại, lập tức nắm cánh tay đè bả vai cô gái đó xuống. Người đẹp, lấy đồ của người khác hình như không tốt lắm đâu. Trần Bình thản nhiên nói. Không sai, khi cô gái này đi ngang qua chỗ anh thì anh đã cảm thấy có gì không đúng lắm rồi. Bởi vì dáng vẻ của cô gái này hoàn toàn chẳng giống say xỉn tẹo nào hết. Đến khi cô gái này đụng vào người anh thì anh thấy hình như đồ của mình đã mất tăm rồi. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng quả thực anh đã mất cái gì đó, cho nên trực tiếp ra tay giữ cô ta lại. Cái người này làm sao vậy chứ? Tôi chỉ vô ý đụng vào anh chút xíu mà anh lại bảo tôi thành tên trộm rồi hả? Cô gái nghe vậy thì biến sắc, lập tức làm loạn, hô to lên, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi thấy anh là đang muốn ức hiếp tôi, phải không? Anh đừng tưởng rằng tôi là phụ nữ thì có thể để anh bắt nạt. Cô gái này không ngại làm to chuyện, Trần Bình thấy vậy thì chau mày. Tình huống gì vậy? Không rõ nữa, hình như cô gái này đụng vào cậu kia, sau đó đối phương không cho cô ấy đi. Không thể nào, hình như tôi vừa nghe thấy anh trai kia bảo cô ấy là tên trộm thì phải. Anh xem, cô gái kia ăn mặc đẹp thế kia, sao có thể trộm cắp đồ được chứ? Có tên trộm nào ăn mặc đẹp được như vậy? Nói thế cũng có lý. Lúc này có không ít người đứng xem kịch, xì xào bàn tán, có tò mò, có hoài nghi, cũng có người cho rằng Trần Bình đang bắt nạt cô gái đó. Đối với chuyện này, Trần Bình chẳng thèm để ý. Anh không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm cô gái này, nhíu lông mày lại, rõ ràng tâm trạng không được tốt cho lắm. Tốt nhất là cô mau trả đồ lại cho tôi. Nếu không, tôi không thể dám chắc sẽ ra tay đánh cô đâu, cho dù cô là phụ nữ. Trần Bình bình tĩnh nói, trong giọng nói cũng không phân biệt được vui buồn. Nhưng người nào quen biết anh thì chắc chắn có thể nhận ra Trần Bình tức giận rồi. Sao hả? Anh còn muốn đánh phụ nữ? Trong lúc hai người đang giằng co thì một giọng nói quen thuộc vang lên truyền vào tai Trần Bình. Trần Bình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hóa ra là đám người công tử kia. Nhóm ba người đi tới gần chỗ anh, trực tiếp kéo cô gái kia về phía sau lưng mình, cứ như bản thân là đại biểu cho chính nghĩa, nói: Cô đừng sợ, có tôi ở đây, tên này sẽ không dám làm gì đâu. Cảm ơn công tử. Cô gái nhìn thanh niên đó với đôi mắt ngập nước, yếu đuối nói, vẻ mặt đó khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Tên khốn kia, anh cắt mất râu của tôi đã không muốn nói gì rồi. Sao bây giờ anh còn muốn bắt nạt một cô gái yếu đuối hả? Anh nhìn lại bản thân mình xem, anh nghèo thế kia, còn có gì đáng để trộm chứ hả? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 426 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.